xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi hít một hơi, hiện tại một bộ đồ mùa xuân của Thư Nhan cũng hơn 50 tệ. Không rẻ, giờ lại tăng gấp 3-4 lần là 1-200, thậm chí hơn 200. Gần bằng cả tháng tiền lương của người ta. Có thể bán được hay không? Trương Hoa Tú liếc nhìn anh. Cô nhận ra điều này từ chị dâu của mình. Lúc đầu, khi đến làm việc trong cửa hàng của Thư Nhan, cô ấy cũng có ý nghĩ giống như chị dâu của mình. Vẫn kiếm được nhiều tiền, tại sao không bán nó? Cô ấy thực sự không hiểu. Phải mất một thời gian dài mới phát hiện ra rằng đây không phải là vấn đề mặc cả mà là vấn đề thể hiện đẳng cấp của cửa hàng. Tiếp theo nữa là chất lượng quần áo. Đừng coi khách là đồ ngu. Nhất là phụ nữ, họ thông minh hơn bạn nghĩ rất nhiều. Một điểm nữa là chị dâu mỗi tháng chỉ kiếm được 7-8 nghìn tệ. Nhưng nếu đi theo con đường chất lượng cao trước đây, mỗi ngày bán được 7-8 bộ quần áo, một tháng kiếm hàng nghìn tệ một cách dễ dàng. Đây là điều mà Thư Nhan luôn nói rằng tập trung vào chất lượng hơn là khối lượng. Sáng sớm hôm sau, Trương Hoa Tú nói với Thư Nhan những gì cô ấy nghĩ. Và Thư Nhan vẫn có chút kinh ngạc. Thật tốt khi cô có ý tưởng này. Cứ làm như lời cô nói. Sau đó cửa hàng sẽ được giao cho cô, sau này có thể giao cửa hàng cho cô. Có ý tưởng như thế đã rất tốt. Chứng tỏ mắt của cô ấy càng ngày càng rộng, càng ngày càng nhìn xa. Cửa hàng giao cho cô ấy cũng tốt hơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Trương Hoa Tú không giấu được sự phấn khích. Cô cũng nghĩ đến việc mở cửa hàng và làm chủ. Nhưng cô không ngờ giờ phút này lại đến nhanh như vậy. Và cô cũng không cần đầu tư. Mặc dù đã biết rất rõ về nhau nhưng Thư Nhan vẫn nhờ luật sư soạn thảo một thỏa thuận. Tiểu nhân sau quân tử. Hiện tại nói càng rõ ràng. Mặt sau quan hệ mới có thể lâu dài. Cô không hy vọng sau này vì chút tiền mà cãi nhau rất khó coi. Công việc kinh doanh tiếp tục có trật tự. Vào ngày hôm nay, đột nhiên có hai người mặc đồng phục đi tới. Vừa vào cửa, Thư Nhan liền yêu cầu Thư Nhan lấy giấy phép kinh doanh ra xem. Thư Nhan liếc nhìn bọn họ. Rốt cuộc đợi bao nhiêu ngày? Cuối cùng cũng đến. Tú Tú, cô đưa giấy phép kinh doanh cho hai vị lãnh đạo. Linh tỷ, cô đi rót trà. Hai vị lãnh đạo xin lỗi, tôi gọi điện thoại. Thư Nhan còn không có đứng dậy chào hỏi, nhưng cô ấy bình tĩnh trong mắt họ. Trước đây đã đoán chủ nhà không hòa thuận sẽ đến gây rối. Dù sao thì cũng là người địa phương, chuyện có liên quan đến chuyện đó. Nhưng cô không ngờ rằng điều đó thực sự là đúng với cô dự liệu. Sau khi nghĩ ra một biện pháp đối phó tốt, tìm người trong cộng đồng, cô đã gọi cảnh sát và sau đó tìm thấy một nhóm ăn miếng trả miếng. Nếu đang tìm kiếm một nhân vật chính thức thì không cần phải e ngại. Cô ấy hiện là một trong những bà chủ của doanh nghiệp hàng trăm triệu. Cô ấy thường đi dự một số sự kiện và thực sự quen biết rất nhiều người. Lúc đầu cô không chịu tham gia hoạt động nào. Về sau cảm thấy Hồ Duệ Húc phiền phức không ổn, bản thân vẫn phải gặp một số người. Sau 2 tiếng bíp, bên kia nhấc máy. Giám đốc Trần, là tôi, Thư Nhan. Ngay khi Thư Ngôn gọi điện cho giám đốc, hai người đang ngồi trên sofa uống nước khoanh chân, liếc nhìn rồi từ từ đặt chân xuống. Để có thể mở một cửa hàng trên đường Tây Thành Nam phải có một số lý lịch. Có vẻ như một người quen biết một chút quan hệ cũng không khó. Một trong những người lớn tuổi hoảng sợ. Lần này anh ta ra ngoài để giúp một người bạn cũ. Người bạn nói rằng chủ cửa hàng này đến từ nông thôn. Vốn dĩ không có quan hệ. Bây giờ nhìn không giống lắm. Không phải nói không có quan hệ. Một người khác ghé vào lỗ tai anh ta nhỏ giọng hỏi. Hôm nay đồng nghiệp nói anh ta đi theo cùng nhau ra kiểm tra. Đi điều tra một chút buôn bán giấy phép. Tùy tìm cái hóa đơn phạt. Khiến cửa hàng đóng cửa mấy ngày. Buổi tối có người mời ăn cơm. loại sự tình này bọn họ thường xuyên làm. Lúc ấy không hề nghĩ ngợi nên đồng ý rồi. Nhưng hiện tại nhìn bà chủ trong tiệm này căn bản không sợ bọn họ. Hay là đá đến ván sát. Nếu là vì cái này được ai phê chuẩn, thì thật là mất nhiều hơn được. TBC, đúng vậy, tôi cũng rất tò mò. Tất cả các thủ tục của tôi đã được thực hiện một cách chính thức và thường xuyên. Vì vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao phải kiểm tra đột ngột thế này. Kiểm tra tại chỗ, có phải không? Không, hai đồng chí đều rất thân thiện. Tôi chỉ là tò mò nên gọi điện thoại hỏi anh. Được rồi để anh ấy nghe máy. Thư Nhan che điện thoại. Ai sẽ nghe máy thế? Người lớn tuổi hơn đứng lên. Để tôi, Cách Trương.